Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, Tu La Cuồng Thú. Cự tường trung xuất hiện thân ảnh, rõ ràng là một đầu cự thú, thân hình như thần thiết đúc kim loại mà thành, hắn da lông lập lòe quang diễm, sinh ra một đôi sừng trâu. Tản ra là vô cùng cuồng bạo sát khí. Tu La rời võ chủ cấp cuồng thú. Có cường giả bén nhọn kêu. Nói ra cái này đầu cự thú lai lịch. Cuồng thú là Tu La giới một loại hung thú. Trời sinh tính tàn bạo. Mà lại chiến lực vô cùng kinh người. Đẳng cấp cao cuồng thú đều có được vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến đáng sợ thực lực. Cũng tức là nói. Một đầu võ chủ cảnh cuồng thú chiến lực, ít nhất tương đương với nửa bước hoàng chủ cấp độ. Như vậy một đầu hung thú lao tới. Ở đây chúng cường giả cũng không có hạnh lý. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả nhau nhau vội vàng thối lui. Không dám cùng cái này đầu hung thú đối mặt. Nhưng mà, cái này đầu hung thú thân ảnh cũng không lao ra. Đâm vào cự trên tường. Như cùng là đâm vào không thể phá vỡ lao lung lên. Rồi sau đó một tiếng gầm nhẹ. Thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Triệt để thực chất hóa Tu La giới hung thú. Đây là đáng sợ cỡ nào Tu La sát niệm. Một đám cường giả kịp phản ứng. Đây cũng không phải là thật thể. Mà là một cổ Tu La sát niệm biến thành. Bị trẻ tuổi võ giả lực lượng kích phát. Mới được là hiển hiện ra, người này là ai, dẫn phát triệt để thực chất hóa Tu La giới hung thú. Loại chuyện này trước đó chưa từng có, một đôi ánh mắt ném tới, đâm thẳng Tần Mặc, muốn đem người trẻ tuổi kia nhìn thấu, nhận rõ lai lịch của người này. Cách đó không xa, Liệt Thước Vinh trợn mắt há hốc mồm, có phần đả kích nặng nề, vốn tưởng rằng tách ra một thời gian ngắn. Bản thân thực lực tinh tiến như vậy, cùng thiếu niên này chênh lệch xác nhận kéo gần lại không ít. Nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc một chuyến thực lực tăng lên tốc độ, xa xa đem Liệt Thước Vinh ném ra. Đến, đằng sau, người này tương lai, nói không chừng sẽ cải biến nơi xa xôi cách cục. Liệt Thước Vinh thầm nghĩ trong lòng, Tần Mặc thì là rất bình tĩnh, chậm rãi lui trở về. Đối với quanh mình ánh mắt nhìn như không thấy, hắn vừa rồi cũng một mực tại chú ý chúng cường giả, nhưng lại không có phát hiện khả nghi thân ảnh, Lạc Vân Vương cũng không như vậy lộ ra một tia chân ngựa. Bất quá, Tần Mặc thì là tin tưởng, dùng Lạc Vân Vương dĩ vãng phong cách hành sự, tất nhiên sẽ tiến vào Tu La chi tường, cướp lấy chỗ đó cơ duyên. Đúng lúc này Bích Khuyết Thần Kiều ở bên trong, Bạch Tiên Tử mở miệng, mời Tần Mặc đến trong kiệu một tự, thừa dịp Tu La chi tường chưa mở ra, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo. Lập tức, quanh mình chúng cường giả ánh mắt sắc bén mà bắt đầu nhìn chằm chằm Tần Mặc lưng, những ánh mắt kia như đao tử đồng dạng sắc bén. Lại để cho thứ hai phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Một ít thanh niên cường giả trong mắt nhảy lên sát ý. Tại nơi xa xôi trẻ tuổi ở bên trong, Bạch Tiên Tử chính là sở hữu tất cả thanh niên cường giả lý tưởng bầu bạn. Vô luận là thiên tư, dung mạo, hay là gia thế, bối cảnh, các phương diện, đều là không gì sánh kịp. Mặt khác nữ tử căn bản không có thể so sánh tính. Có thể nói, trừ phi là đối với nữ nhân không có hứng thú giống đực, mới có thể đối với Bạch Tiên Tử không ôm có tưởng tượng. Hiện tại, như vậy một người tuổi còn trẻ cường giả lại được mời. Có thể tiến vào Bích Khuyết Thần Kiệu, đây là chưa bao giờ có sự tình. Nếu là cái này tuổi trẻ võ giả cũng không xuất sắc. Có lẽ sẽ không khiến cho nhiều như vậy căm thù. Hết lần này tới lần khác vừa rồi Tu La chi tường động tĩnh lớn như vậy. Bạch Tiên Tử hiện tại tương mời. Rõ ràng là có lọt mắt xanh chi ý. Hừ, thiên phú tuyệt thế. tiềm lực vô cùng thì như thế nào? Càng là thiên tài, không hiểu được thu liễm, vượt dễ dàng chết non. Có người cười lạnh, ngôn ngữ lộ ra hàn ý. Một khối không tạo hình hoàn thành mỹ ngọc, cứ như vậy hiện thế, rất dễ dàng tại triệt để tách ra quang huy trước, đã bị bẻ gãy. Có cường giả nói nhỏ, rất mịt mờ, nhưng lại có không thêm che giấu sát ý. Cách đó không xa, kim luân nữ tử nhìn chăm chú Bích Khuyết Thần Kiều, đôi mắt dễ thương chớp liên tục, hiện ra không hiểu ý tứ hàm xúc. Bích Khuyết Thần Kiều ở bên trong, Tần Mặc thì là lắc đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt Khuynh Thành giai nhân, thần sắc có phần là bất đắc dĩ. Hắn biết được đây là Bạch Tiên Tử cố ý gây nên. Ngươi cử động như vậy, ta sẽ rất phiền toái a hát. Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại cũng không thế nào để ý. Mặc huynh nếu là sợ phiền toái, kỳ thật khả dĩ cự tuyệt. Bạch Tiên Tử thì là cười khẽ, trong mắt có kinh dị. Trên thực tế, nàng đưa ra như vậy mời, cũng chỉ là một là hào hứng chỗ đến. Muốn trêu cợt một chút thiếu niên này, dựa theo Bạch Tiên Tử nghĩ cách, thiếu niên này 89/10 hội cự tuyệt, bởi vì tại Long Khanh chung đủ loại, cho thấy thiếu niên này rất cẩn thận, mặc dù không sợ phiền toái, thực sự không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc đúng là đáp ứng, cứ như vậy lên kiệu rồi. Ngược lại để cho Bạch Tiên Tử có chút xử trí không kịp đề phòng. Tần Mặc cười cười, giác quan thứ 6 dò xét ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, cho dù cự tuyệt, cũng sẽ có không ít phiền toái. Đã đều có phiền toái, nhiều một ít thiếu một ít cũng không có cái gọi là. Ta cũng đang muốn thừa này nhìn xem, Lạc Vân Vương bởi vậy hội tiết lộ một tia khí tức. Không thể tưởng được người này còn là ẩn nhẫn, xem ra lúc trước đi Bạch Trạch Tông cầu hôn, thực sự không phải là thèm thuồng Bạch Tiên Tử tuyệt thế mỹ nhan. Ngươi, Bạch Tiên Tử trừng mắt đôi mắt dễ thương, nàng cũng không phải giật mình Tần Mặc tính toán, mà là kinh ngạc tại thiếu niên này làm việc, cùng Long Khanh chung so sánh với, Tần Mặc làm việc rõ ràng có chỗ bất đồng. Ông... Thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, như nước văn giống như rung động nhộn nhạo ra, quay chung quanh tại Tần Mặc quanh người. Thứ hai không khỏi sững sờ, cũng không có để ý. Tùy ý Bạch Tiên Tử thi triển công pháp đến dò xét bản thân hư thật. Mặc huynh, ngươi hoàn thành chân cương tôi thể, chính thức đặt chân võ chủ cảnh giới. Huyền công dò xét kết quả, làm cho Bạch Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run. Thiếu niên này trong cơ thể chân cương tràn ngập, như là thâm bất khả trắc đại dương mênh mông, rõ ràng là chính thức đặt chân võ chủ cảnh dấu hiệu. Cái này thực là vượt quá Bạch Tiên Tử đoán trước. Cùng một chỗ kinh nghiệm Long Khanh trải qua nguy hiểm, nàng rất rõ ràng Tần Mặc tích lũy có nhiều hùng hậu. Cũng đang bởi vậy, muốn hoàn thành chân cương tôi thể, chính thức đặt chân võ chủ cảnh, tắc thì càng cần nữa tương đối dài thời gian, ngắn nhất cũng muốn 10 năm quang âm mới đúng. Hiện tại, Tần Mặc không chỉ có đặt chân võ chủ cảnh, hơn nữa, Bạch Tiên Tử còn phát giác được, thiếu niên này trong cơ thể đều biết loại lực lượng đáng sợ. Lệnh nàng cảm thấy uy hiếp chí mạng, mặc dù có được Bích Khuyết Thần Kiều, Bạch Tiên Tử tắc thì có dự cảm. Nếu là thật sự chính giao thủ, nàng không hề phần thắng đáng nói. Bạch Nhi, người đã nắm giữ thần kiệu 6 thành uy lực, lần này nơi xa xôi bãi tha ma chi đi, trẻ tuổi xác nhận không người có thể địch, chi bằng buông tay làm. Đây là ly khai tông môn trước, sư tôn nói với nàng. Bạch Tiên Tử vốn cũng cho rằng như vậy, tuyệt đại võ chủ, thậm chí áp đầu tuyệt đại võ chủ phía trên siêu phàm chiến lược sao? Nghĩ đến Tần Mặc một chuyến này, Bạch Tiên Tử lập tức minh bạch, thiếu niên này làm việc vì sao thay đổi. Đây là đương nhiên, tu vi đạt tới tầng này lần, tất nhiên là xứng đáng lần này khí phách. Mặc huynh, nếu là ta gặp được khốn cảnh, ngươi cần phải tương trợ nha. Bạch Tiên Tử cười khẽ, nói như vậy nói, Tần Mặc sững sờ, gật đầu đáp ứng, lẫn nhau là kề vai chiến đấu quan hệ. Nếu là có khó khăn, như thế nào đứng ngoài quan sát? Lập tức, Bạch Tiên Tử nói lên Tu La Chi Tường bên trong đích tình hình. Cùng Minh Tường Trung hoàn toàn bất đồng. Tại Tu La Chi Tường Trung muốn đạt được cơ duyên, thực sự không phải là tinh khiết dựa vào chiến lực. Về thất giới chi tường bên trong đích đủ loại, tông môn chung là không có ghi lại. Nghe nói trong đó đủ loại liên quan đến lục đạo luân hồi chi môn, nếu là ghi lại xuống sẽ gặp đến tai nạn. Tông môn sư trưởng chỉ là ám chỉ qua một ít bí mật. Bạch Tiên Tử nói và thất giới chi tường bí mật, truyền thuyết cái này 7 tòa cự tường chế tạo, cùng lục đạo luân hồi môn hộ đồng dạng, kiến thành về sau có lực lượng thần bí. Thế gian về lục đạo luân hồi môn hộ, một mực đều không có ghi lại, chỉ là khẩu khẩu tương thuật, bởi vì nếu là ghi lại sẽ chọc cho đến không rõ. Thất giới chi tường cũng giống như vậy. Về Tu La chi tường, Bạch Trạch Tông sư trưởng đề cập, trong lúc này chất chứa bí bảo, vượt xa Minh tường bên trong, nhưng là, làm sao có thể đủ mang đi, nhưng lại không cách nào thi trừ vũ lực. Tại Bạch Trạch Tông, từng có một vị tiền bối tiến vào Tu La chi tường. Hắn thiên phú, thực lực ở đằng kia chi trong đội ngũ đều là trung đẳng, lại mang về chân quý nhất bảo vật, không thể bằng chiến lực tranh đoạt. Chẳng lẽ là muốn thông qua cái gì quan ải? Tần Mặc nghĩ đến cái này khả năng. Bạch Tiên Tử lắc đầu, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Ý nghĩ của nàng cùng Tần Mặc tương tự, nhưng là tông môn sư trưởng nhưng lại phủ định cái này suy đoán. Không cần phỏng đoán những này, đợi đến lúc tiến vào Tu La chi tường về sau, dĩ nhiên là hội rốt cuộc. Tần Mặc không có xoắn suýt những này. Cùng lúc đó, bốn phía phần đông thanh niên cường giả thì là lửa giận ngút trời. Bọn hắn một mực tại tính toán thời gian, trẻ tuổi cường giả tiến vào Bích Khuyết Thần Kiệu đã là vượt qua ngàn tức thời gian, lại vẫn không có đi ra. Chẳng lẽ thật sự đạt được Bạch Tiên Tử ưu ái? Đột nhiên, Tu La chi tường chấn động, vách tường bên ngoài đầm đặc sát khí bắt đầu tiêu tán. Cự trên tường nổi lên từng vòng rung động, tiến vào Tu La chi tường đã đến giờ. Lúc này, cự trên tường, từng đạo quang huy sáng lên, phóng hướng ngoài tường chúng cường giả, cùng hắn trên người ấn ký lẫn nhau hô ứng. Ồ, như vậy tiến vào Tu La chi tường sao? Ngược lại là thuận tiện. Ngân Dừng nói thầm một tiếng, chỉ cảm thấy trên người một đạo ấn ký sáng lên, lập tức liền biến mất không thấy, bị hút vào Tu La chi tường chung. Siêu siêu siêu, ở đây các cường giả nguyên một đám biến mất, đều là trước khi đạt được tán thành võ giả. Về phần những cái kia không bị tán thành đám võ giả, thì là đứng lặng tại chỗ, ảo não vẻ tiếc nuối. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.